Chương 183, tim dọc kết đệ tứ thiên vương, chính diện quyết đấu. Ô mạ nì phù phù một tiếng từ Foster trên đầu tiến vào trong sông, Foster tức sạm mặt lại từ trong sông bò xuất đến, bất đắc dĩ đem trên người ướt đẫm bạch đại quái cởi ném vào trong xe, xem ra hắn ý nghĩ trong lòng phá diệt. Muốn thông qua mẹ nghiên cứu tiền sử liên quan với thế giới này cùng bộ kẹ mấn là không xong rồi, tên tiểu tử này xem ra không giống bề ngoài như vậy hiền lành. Long cười vô vỗ Foster vai nói rằng, hiện tại trên căn bản trải qua khẳng định cổ đại hóa thạch bộ kẹ mẩn ô mạ nịt cùng ô mạ sát tạ khả năng thật sự lượng lớn tồn tại, nếu như tiếp tục thả mặc bọn họ nghỉ lại ở trong con sông này như vậy sớm muộn có bị phát hiện khả năng. Lô ơi gật gù, nguyên bản hẳn là tuyệt chủng hóa thạch bộ kẹ mẩn nếu như bị phát hiện nhất định sẽ gây nên khắp nơi rộng khắp quan tâm, đến lúc đó nhất định sẽ gây nên phần tử bất lương nhóm nó. Vì lẽ đó mặc dù là bí mật đem những này bổ kẹ mẩn chuyển đến phòng nghiên cứu cổ đại trong công viên cũng phải báo trước bổ kẹ mẩn liên minh, như vậy nhất định có thể xin càng chu toàn bảo vệ. Hoặc bác sĩ gật gật đầu nói, Lôi Thiên Vương nói vô cùng có đạo lý, do ngươi đến báo cho liên minh đó là không thể tốt hơn, chúng ta hiện tại chính là nghĩ thế nào đem trong con sông này ô mạ nịt cùng ô mạ sạ rời đi, con sông này lớn như vậy muốn cần tìm lên độ khó cu nở dê là phi thường đại. Long suy tư một trận từ bên hông móc ra màu xanh lục bục bạn trầm giọng nói rằng, ta nghĩ nếu như là nó nhất định có thể làm được, đi ra đi mẹ thỏ thân thể gầy yếu lẳng lặng mà trôi nổi ở giữa không trung, tuy rằng vóc người không giống rẻ trở rộm cùng lù gì ạ như vậy cao to, thế nhưng cũng không ai dám lơ là này thân thể gầy ốm trong ẩn chứa mạnh mẽ sức mạnh. Foster nghi hoặc mà nhìn trôi nổi mà đứng mẹ thỏ, hoặc bác sĩ vẫn tính biết mẹ thỏ tồn tại. Bất quá hắn nhưng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy nó. Mẹ thỏ con mắt hơi híp lại, trên tay đột nhiên nắm bắt một viên màu đen xạ đạo bạn hướng về cách đó không xa một viên thô to cây cối kích bắn xuyên qua. Đại thụ ầm ầm sụp đổ, mẹ thỏ thân thể bắn như điện bay trốn mà đi. Một cái Âu phục dày da bóng người bị mẹ thỏ mang theo từ bụi mù trong trôi nổi bay ra, này đột nhập lên tình hình làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Dĩ nhiên có người ở đây nhìn trộm. Đến tột cùng là chuyện khi nào sạp gì nạ ánh mắt một lăng, cái này người na nở dê ở trong suốt nhai thời điểm từng thấy, na nở dê còn thân hơn tay đem biến thành bố ngẫu tới. Long tướng chúng nữ toàn bộ hộ ở phía sau đi lên phía trước trầm giọng nói rằng, tim dọc kẹt tứ thiên vương tở dọ tổng, chúng ta ở trong suốt nhai chiếu quá diện. Xem ra tim dọc kẹt ở rổ ở tổ thế lực xác thực rất lớn a, ở khắp mọi nơi mà lại bám dai như địa. Ta cùng ba người kia đều từng giao thủ. Thế nhưng chỉ có ngươi nhưng là cũng không hiểu rất rõ, ta nghĩ biết tại sao ngươi hội xuất hiện ở đây. Long nhìn một chút mẹ thỏ trong lòng phi thường nghi hoặc, lúc trước ở trong suốt nhai thời điểm mẹ thỏ đem tim dọc kẹt bao quát rổ vạn nì ở bên trong hết thảy thành viên liên quan với nó tương quan ký ức toàn bộ đều xóa đi, tại sao lần này lại ở chỗ này gặp phải tim dọc kẹt nòng cốt, bọn hắn lại đang bày ra âm mưu gì sao dựa vào mẹ thỏ sức mạnh. Vạch tới rổ vạn nỉ ký ức sau hắn liền tuyệt đối không thế lần thứ hai khôi phục. Long đang suy nghĩ có thể hay không là rổ vạn nỉ trở lại nhìn thấy liên quan với mẹ thỏ tuyệt mật tư liệu, hay là được người thủ hạ đề bạt đối với mẹ thỏ lần thứ hai sản sinh hứng thú thật lớn. Khả năng này lớn vô cùng, thế nhưng không lý do rổ vạn nỉ sẽ biết mẹ thỏ đi theo bên cạnh hắn áp tở dọ tổng tuy rằng bị mẹ thỏ mang theo cái cổ nhưng cũng là không chút nào hoang mang. Ta không hiểu nổi ngươi là làm sao biết sự tồn tại của ta, đối với tàng thân thuật ta nhưng là có phi thường cao trình độ, còn có ngươi là bộ kẹ mẩn à, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra ngươi đem tới cho ta cảm giác rất giống người loại. Mẹ thỏ lạnh rên một tiếng, bất kỳ tinh diệu tàng thân thuật đều không thể che giấu hơi thở, nó tính cách so với mẹ muốn cảnh giác hơn nhiều. Hắn chính là cảm giác được tờ dọ tổng ô dạ biến hóa mà phát hiện sự tồn tại của hắn. Lô ấy một mặt lạnh giọng mà đi tới tờ giỏ tổng trước mặt, lần trước na nở dê bị sở dị cùng tệ trơ một cái biến thành tảng đá, vì lẽ đó tim dọc kẹt tứ thiên vương là na nở dê ghét nhất người. Ngươi thật giống như còn không có làm rõ tình cảnh trước mắt mình đi, hiện tại ngươi cũng không có quyền đặt câu hỏi chỉ có trả lời nghĩa vụ. Gian tại mọi thời khắc đều không có quên chính mình trước nghề nghiệp, nói ra một bộ đại nghĩa lâm nhiên, ta xem ngươi hay vẫn là bé ngoan nhận tội. Sau đó nửa đời sau ở lao lý hảo hảo biểu hiện, hối cải để làm người mới một lần nữa làm người. Chúng ta có tư nở dê gả tờ mặt à, tứ thiên vương tiểu thư còn có rèn nì tiểu thư bệ trẻ xua tay nói rằng, ta cùng sợ gì còn có bệ trẻo bọn hắn không giống nhau, ta ta án cũ có thể là phi thường sạch sẽ. Thế giới của chúng ta nhưng là pháp chế xã hội, mặc dù là tứ thiên vương QNZ không thể dùng linh tinh đặc quyền cho nên muốn bắt ta nhất định phải có lấy ra được ta chứng cứ phạm tội. Long nhìn lộ ấy lông mày có rút nhanh liền biết người này nói không loa, xem ra người này giấu giếm rất sâu không có để lại bất kỳ nhược điểm, mà lần trước ở trong suốt nhai vừa không có ở lại bất kỳ chứng cứ nào, cuối cùng người chứng kiến cũng chỉ có hắn cùng sạp dị nạ hai người. Hiện tại mặc dù là biết trước mắt cái này là xú danh rõ rệt tà ác tổ chức tìm dọc kẹt tứ thiên vương, thế nhưng là không cách nào trị tội của hắn. Long trong lòng cảm thấy bất ức hận, thế giới này luật pháp công bằng là công bằng nhất, vì lẽ đó mặc dù là tứ thiên vương QNZ không thể tùy ý làm bậy. Này nếu như đặt ở kiếp trước Trung Quốc quả thực là không thể tưởng tượng, tứ thiên vương nhưng là tương đương với bộ trưởng cấp bậc. Như vậy siêu cấp đại nhân vật làm sao có khả năng nắm một cái xã hội đen bó tay toàn tập. Tờ Dọ Tông một mặt vô tội nói rằng, ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua bộ kẻ mẩn huấn luyện ra mà thôi. Ta QNZ là đã từng là hổ hình liên minh the hệ vở gỡ rằng cổn phở rèn sở quán quân, hơn nữa đã từng bị thăng chức làm hổ hình khu vực chuẩn thiên vương. Bởi vì nhìn thấy ưu tú bộ kẻ mẩn huấn luyện ra cho nên muốn đến luận bàn một tí mà thôi, cái này không có trái pháp luật đi. Vì lẽ đó các ngươi là không phải có thể đem ta thả ra. Long đối với mẹ thỏ liếc mắt ra hiệu, người sau lạnh rên một tiếng đem Tờ Dọ Tổng vứt trên mặt đất. Foster đem Long kéo đến bên người nhỏ giọng nói rằng, hắn đúng là tà ác tổ chức tim dọc kẹt thành viên à, lời nói như vậy nhưng là phiền phức. Hóa thạch bổ kẻ mẩn sự tình hẳn là bị hắn biết rồi, nếu để cho hắn trở lại trong báo cáo đi nơi này hội đại loạn, tim dọc kẹt sẽ không chính là hướng về phía cái này mà đến thôi. Hoặc bác sĩ gật gù đồng dạng lo lắng cúi đầu, lúc này lộ ấy đi tới đối với Long trầm giọng nói, còn có một cái khả năng, vậy thì là ản di tích lù nào. Có thể đem nhân loại ý niệm trong lòng thực thể hóa năng lực, nếu như bị tìm dọc kẹt biết được nhất định sẽ phi thường lưu ý kết tinh tháp sự tình nháo được thiên hạ đều biết chỉ có liên quan với ù nào tư liệu không có công bố là văn kiện cơ mật, thế nhưng cũng không bài trừ tìm dọc kẹt có thể từ cái gì con đường biết được những tin tức này. Long gật gù, lội phân tích mà phi thường có đạo lý, tuy rằng ngủ nào trải qua tiêu tiếng biệt tích thế nhưng tim dọc kẹt làm phía trên thế giới này to lớn nhất tà ác tổ chức cũng không thể coi thường. Hiện tại bất kể là ngủ nào cùng hóa thạch tổ kẹ mẩn sự tình chỉ có thể giao cho liên minh đi bận tâm, bọn hắn hiện tại nắm cỡ rõ tổng thực sự là không có biện pháp nào, chỉ có thể sớm cho liên minh đánh dự phòng châm. Các vị, trải qua không có chuyện đi. Lời nói như vậy ta sẽ phải đi rồi nha, chờ mong lần sau cùng các ngươi gặp mặt. Tờ Dọ Tổng lời nói này suýt chút nữa không có bang gian cho tức chết, là một người chính nghĩa tâm cực mạnh nữ cảnh sát na nở dê là nhất không cách nào nhịn được. Chờ đã Long lên tiếng gọi lại Tờ Dọ Tổng, vừa nãy ngươi không phải nói muốn cùng chúng ta lẫn nhau luận bàn một chút không, lẽ nào cứ đi như thế sao? Đã từng the hệ vở gờ giảng cổn phờ rèn sở quán quân, còn có hổ hền khu vực chuẩn thiên vương. Đối thủ như vậy thực sự là qua hỉ hệ mở có. Làm thượng giới Indigo Lít quán quân, dù ở tổ khu vực chuẩn thiên vương ta đương nhiên muốn tới lãnh giáo một chút rồi. Tờ Dọ Tổng quay đầu lại nhìn một chút Long đột nhiên một mặt hồi ức mà nói rằng, ha ha, là một người huấn luyện ra bất cứ lúc nào cũng không muốn sợ hãi khiêu chiến, lấy ra cứng như sắt thép ý chí đến đổ bê tông chính mình. Ha ha, câu nói này bây giờ nghe lên cảm giác thật là xa xôi. Câu nói này không phải thượng giới hổ hình quán quân sở ti vần sở tổn tiên sinh danh ngôn à, tính cách cảnh trực cương trực công chính sở tổn tiên sinh, hắn danh ngôn từ miệng của ngươi trong nói ra còn đúng là miệng ai đây. Gian không chút do dự mà trào phúng nói rằng, có lúc người không thể đi sai đường, bằng không liền rất khó quay đầu lại. Tờ Dọ Tổng nghe xong Gian QNZ không tức giận chỉ là vẻ mặt có chút thương cảm mà, Tờ Dọ Tổng nhìn Long mỉm cười nói, trải qua đã lâu không có người như vậy đường đường chính chính mà đối với ta đưa ra đối chiến thỉnh cầu, nhìn thấy ngươi ta không khỏi mà liên tưởng đến đã từng chính mình. Nếu ngươi cố ý muốn chiến đấu nói ta ngày hôm nay liền ngoại lệ phụng bồi một lần, thế hệ vở gờ rằng cổn phở rèn sở quán quân cùng ý đi gỗ lít quán quân cuộc tỷ thí này chính là rất có ngao đầu. Đã như vậy chúng ta cứ dựa theo liên minh cơ bản quy tắc, tiến hành một hồi sau đối với 6 toàn viên đối chiến như thế nào. Long đi lên phía trước ngẩng đầu nói rằng, chuyện cười, ta còn có thể sợ ngươi sao, vẫn thiếu hụt đủ phân lượng đối thủ, hiện tại liền nhìn hồ hình khu vực đã từng chuẩn thiên vương đọa lạc sau thực lực còn lại bao nhiêu. Long quay đầu lại nói với hoặc bác sĩ, bác sĩ, cuộc tranh tài này liền do ngươi phụ trách đương trọng tài không có vấn đề chứ? Hoặc bác sĩ gật gù đi tới. Long cùng tệ trở giữa nói rằng, hiện tại bắt đầu Indigo League quán quân huấn luyện ra Long cùng The hệ vợ gỡ rằng cổn phở rèn sở quán quân huấn luyện ra tờ dọ tổng 6 đối với 6 toàn viên đối chiến. Thi đấu không có bất kỳ thời gian hạn chế, thi đấu song phương chiến đấu trong có thể tùy ý trao đổi từng người trong tay bộ kẹ mẩn, đương một phương toàn bộ bộ kẹ mẩn mất đi năng lực chiến đấu sau tắc thi đấu kết thúc. Suzy nhìn chúng nữ nói rằng, tại sao trong chớp mắt rồi cùng team dọc kẹt người tiến hành toàn viên quyết đấu? Hơn nữa còn là đường đường chính chính thi đấu, cái này tờ dọ tổng thật có thể hoàn toàn tin tưởng sao? Sạp Gina một mặt suy nghĩ sâu sắc lắc đầu một cái nói rằng, hiện tại còn khó nói, Long mới vừa bắt đầu ý nghĩ khả năng chỉ là muốn giáo huấn một tí hắn, thế nhưng thế cục bây giờ nhưng là có chút thoát ly lúc trước ý tưởng. Chúng ta hay vẫn là trước tiên yên lặng xem biến đổi, ta cảm thấy cái này tờ dọ tổng không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Hoặc bác sĩ móc ra một cái tiền xu nhượng thi đấu hai người đến đoán chính phản, lấy này quyết định tiên cơ cùng trước tiên công quyền. Tiên cơ chính là thi đấu song phương ai trước tiên phái ra bộ kẹ mẩn lên sân khấu, trong tình huống bình thường tiền cơ người hội nạ mờ ơ bất lợi vị trí, vì lẽ đó tiên cơ người liền quy định được hưởng đi đầu công kích quyền lợi. Đoán tiền xu kết quả là Long hậu chiêu sau công, tờ rõ tổng thờ ơ cười nói, ta cái thứ nhất ra trận chính là nó, đi thôi. Sở cắt mò gì tờ rõ tổng sở cắt mò gì vung lên như lưới dao như thế phi rơi xuống đất, màu xám trắng thân thể lấp lánh như kim loại hào quang. Này con bổ kẻ mẩn vừa nhìn liền biết bị bồi dưỡng tốt vô cùng, cùng trước hận tờ gì những cái kêu bia đỡ đạn sở cắt mò gì căn bản là không cùng đẳng cấp. Là cương hệ sở tờ hai thêm phi hành thuộc tính bổ kẻ mẩn à, như vậy ta dùng này một con vừa vẫn thích hợp. Long trực tiếp từ bên hông bắn ra một viên bột bạn lớn tiếng nói, thiên díu. Trận đầu liền xin nhờ ngươi rồi hống màu đen trả dị giật gào thét từ bộc bạn trong bay ra, vô rộng lớn cánh nặng nghề hạ xuống ở sở cặt mò gì đối diện. Tờ giỏ tông mỉm cười nói, màu đen trả dị giật ta hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, chỉ là dùng xem liền biết này không phải có thể tùy tiện đối phó nhân vật. Nếu là ta trước tiên công như vậy ta trước hết dùng cái này đưa ngươi một điểm lễ ra mắt hảo. Tắt lăng sở cắt mò gì lao xuống bay đến giữa không trung lượn vòng thân thể ở một mảnh trên đất lít nha lít nhít thiết phiến tiêm tiết, sau đó những này lăng đâm toàn bộ không xuống mồ trong. Này cũng không phải một cái trực tiếp công kích tuyệt chiêu, cái này lăng đâm chỉ có thể đối với Long trao đổi lên sân khấu bộ kẹ mẩn tạo thành thương tổn. Cứ như vậy Long liền không cách nào nhiều lần thay thế bộ kẹ mẩn, mà đến cuối cùng nếu như song phương trong lúc đó chiến đấu rơi vào gây cấn tột độ giai đoạn thế ở Long tới nói càng là đại đại bất lợi. Hay vẫn là trước tiên thừa thế xông lên mà bắt trận này nói sau đi, Long thầm nghĩ chỉ huy trạ dị giật nói rằng, xông lên đối với sở cắt mỏ gì sử dụng phở là mẹt giờ thiên díu cánh vỗ một cái bỗng nhiên phun ra màu đen hỏa viêm hướng về sở cắt mỏ gì một đường quét ngang đồ ý tơ y, tốc độ phi hành cực kỳ nhanh. Liền phun ra hỏa diễm đều là màu đen à. Thú vị tờ giỏ tổng khẽ mỉm cười, dùng ạ tỷ lỉ tỷ một bên tách ra một bên tiếp cận trả dị giật. Ngọn lửa màu đen cuốn tới, sờ cắt mỏ gì nhưng là đo nở trả dị giật phi xông lại, bóng người nhanh chóng thiểm đằng tránh né thiên díu hỏa diễm công kích. Mặc dù là sắt thép hệ bổ kẹ mẩn thân thể so với bình thường loài chim bổ kẹ mẩn muốn nặng hơn rất nhiều, thế nhưng sờ cắt mỏ gì tốc độ phi hành nhưng là không chậm. Tốc độ đầy đủ đạt đến 300 ngàn nở mẹ tờ mà ạ tí lì tỷ sau sở cắt mỏ gì tốc độ không thể nghi ngờ càng nhanh hơn sở cắt mỏ gì mở ra lưới dao dồn nở dê như cánh từ thiên díu bên người nhanh chóng xẹt qua, màu đen trả gì giật thân hình cao lớn bỗng nhiên phi lùi, này một cái sắt thép cánh nhượng hắn phi thường bị đau. Sở cắt mỏ gì điều xoay người dùng cánh cuốn lên một mảnh không khí lưới dao sắc một đạo tiếp theo một đạo mà hoành kích ở thiên díu trên người. Này liên tiếp công kích phi thường thông thuận. Thiên díu, vương góc lên không, dùng phi giờ sở tìn còn lấy màu sắc hống thiên díu nổi giận gầm lên một tiếng cánh bỗng nhiên vung lên thân thể thẳng tắp bay lên cao cao. Sở cắt mỏ gì từ trên xuống dưới không khí nhận lập tức toàn bộ mất đi mục tiêu công kích. Chả gì giật phun ra một đạo ngọn lửa màu đen vòng xoáy cuốn về sở cắt mỏ gì. Bờ giả vờ bật tờ giỏ tổng lần thứ hai đi ngược lại con đường cũ truyền đạt cứng đối cứng chiến thuật. Sở cắt mỏ gì lúc này phát sinh một tiếng lanh lảnh để gọi sắt thép cánh thu nạp thu về, cứng như sắt thép thân thể đầu tiên là bao vây một đạo màu đỏ hỏa diễm lập tức lại biến ảo thành thanh minh sắc thẳng tắp từ ngọn lửa màu đen vòng xoáy trong khoảng cách cực tốc xen kẽ lại đây. Thiên Dữ gào lên đau đớn một tiếng, đầu bị thương nặng, thân thể rơi xuống ngã rầm trên mặt đất. Sơ Cắt Mò Dì thân thể cứng ngắc trên không trung, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, nó chịu đến Bờ Dạ Vở Bận Tuyệt chiêu công kích phản vệ.